Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, cắt tóc. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Lan Đoá Đoá, ngay cả Lê Mộc Mộc đều ngây ngẩn cả người, cắt tóc, này nha, nếu là thật cắt nhiều đoá thiếu nữ tóc. Nàng sợ là đời này đều đến đãi ở nguyên thủy rừng cây không cần đã trở lại. Uy, Lưu Tư Vân, ta cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy a. Ngươi hôm nay nếu là dám động nhiều đóa một sợi tóc, ngươi liền chờ chết đi. Lê Mộc Mộc giãy giụa, nhưng tay nàng bị phản trói ở sau lưng. Có hai người một tả một hữu bắt lấy nàng bả vai. Nàng căn bản là không thể nhúc nhích, không được ngươi cắt ta tóc. Lan Đoá Đoá bị mấy nữ sinh đè ở hội nghị trên mặt bàn. Tóc dài rối tung mở ra, đẹp không sao tả xiết, làm lơ nội quy trường học. Làm lơ học sinh hội, ta hôm nay sẽ dạy cho các ngươi như thế nào ở thánh rượu dừng chân, Lưu Tư Vân nói. Bên cạnh có người đệ đem kéo lại đây, không cho chạm vào ta tóc. Lan Đoá Đoá ra sức giãy giụa. Nhưng là nàng tứ chi đều có người đè nặng, nàng giãy giụa căn bản là không làm nên chuyện gì, mới tới liền nên dọn đúng vị trí của mình, như vậy cao điệu trương dương không tốt. Lưu Tư Vân cười cười, Lan Đoá Đoá đặng cẳng chân một trận loạn đá, đột nhiên lập tức liền đá tới rồi Lưu Tư Vân trên bụng nhỏ, đau đến nàng kêu rên một tiếng, cho ta đem nàng đè nén. Nàng giống lên một tiếng, cầm kéo, một tay nắm lên Lan Đoá Đoá một phen tóc dài, Lưu Tư Vân. Ngươi nếu là dám cắt nàng tóc, ta bảo đảm ngươi sống không quá hôm nay. Lê Mộc Mộc gấp đến đỏ mắt, Lưu Tư Vân tự nhiên là không có đem Lê Mộc Mộc nói để ở trong lòng. Bắt lấy Lan Đoá Đoá tóc, mắt thấy chỉ cần, răng rắc, một đao. Nàng tóc dài liền sẽ biến tóc ngắn là lúc. Học sinh hội môn đột nhiên bị người đẩy ra, tiến vào chính là thánh diệu hiệu trưởng. Đương hắn thấy rõ ràng nơi này tình cảnh khi, trái tim thiếu chút nữa không bị dọa đến nhảy ra. May mắn hắn tới kịp thời, bằng không quân gia đại tiểu thư muốn thật bị bọn họ cấp mạnh mẽ cắt tóc, kia hậu quả, các ngươi đây là đang làm cái gì? Còn không mau buông ra. Bắt lấy Lê Mộc Mộc cùng đè nặng Lan Đoá Đoá, người lập tức buông lỏng tay. Nhiều đoá thiếu nữ, ngươi không sao chứ? Lê Mộc Mộc một thoát ly kiềm chế, liền chạy nhanh chạy đến Lan Đoá Đoá bên người. Lan Đoá Đoá hiển nhiên sợ hãi, xanh biển đôi mắt chứa đầy nước mắt, hốc mắt đỏ rực, tiểu thân mình không ngừng run rẩy, liền kém như vậy một chút nàng tóc liền không có. Đối với bọn họ nhân ngư tộc tới nói, tóc cùng đuôi cá là phi thường quan trọng tồn tại. Nếu vừa rồi nàng tóc thật sự bị cắt rớt, nàng khả năng sẽ hỏng mất. Nàng lâu dài không nói lời nào, Lê Mộc Mộc còn tưởng rằng nàng thương đến nơi nào, lôi kéo nàng từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Phát hiện trừ bỏ quần áo hỗn độn chút ngoài, không chịu cái gì thương. Lê Mộc Mộc lúc này mới yên tâm. Mộc Mộc, nàng đột nhiên nhỏ giọng mà kêu một tiếng, ấn, mau, mau nhìn xem ta tóc còn ở đây không. Lê Mộc Mộc ôm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng nói, yên tâm, người tóc còn ở, không bị cắt rớt, các ngươi đây là đang làm cái gì? Hiệu trưởng sụ mặt, Lưu Tư Vân đi lên trước tới, nói, học sinh hội nhận được nặc danh cử báo, Lan Đoá Đoá trái với nội quy trường học thứ 42 điều. Chúng ta chỉ là muốn cho nàng đem đầu tóc nhiễm trở về. Nhưng là nàng chết sống không chịu, lại còn có cùng Lê Mộc Mộc đem học sinh hội làm đến chướng khí mù mịt, Lê Mộc Mộc thật là từ đáy lòng kính nể cái này học sinh hội phó hội trưởng. Trợn mắt nói dối bản lĩnh thật là nhất lưu, đều nói chúng ta nhiều đóa màu tóc là trời sinh, còn có, nếu là làm nhiều đóa thiếu nữ nhuộm tóc, ngươi làm người đem nàng đè ở trên bàn, cầm đem kéo là muốn làm gì? May y phục, nếu có thể, Lê Mộc Mộc thật muốn cấp thưởng nàng hai cái miệng rộng tử, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.